Magician trong thế giới comic. Chương 107, tân thủ thôn boss mà thôi. Góc truyện audio.com. Chấm, Weasley, cái họ này ở phù thủy thế giới xem như là một cái phi thường có tiếng vọng gia tộc. Đây là một cái thuần huyết gia tộc, nhưng là cùng hắn thuần huyết gia tộc không giống. Gia tộc này vẫn duy trì đối với Mago tôn kính cùng tôn kính. Đồng thời vẫn cho rằng bất kể là thuần huyết phù thủy vẫn là Mago phù thủy đều là bình đẳng. Có điều rất đáng tiếc, bọn họ tâm tư là không có vấn đề gì. Nếu như là ở bình thường lời nói. Thế nhưng theo Voldemort xuất hiện, thuần huyết trí thượng tâm tư trong nháy mắt diện nhấn chìm toàn bộ nước Anh phép thuật giới. Hơn nữa nguyên bản rất nhiều thuần huyết quý tộc liền chán ghét bọn họ. Kết quả Weasley gia tộc bắt đầu suy sụp. Như vậy suy sụp không có bởi vì Voldemort lần thứ nhất rơi đài trở ra tán. Bởi vì rất nhiều thuần huyết gia tộc đều tin tưởng Voldemort gặp lại trở về. Vì lẽ đó bọn họ này một nhà tình hình có thể nói là càng ngày càng gay gâu. Có điều vạn hạnh là Weasley các con rồi lại còn đều rất tranh tức giận. Ngoại trừ John cái tên này bây giờ nhìn lên hơi hơi không cái gì tiền đồ. Bọn họ còn không biết John cùng Noe lăn lộn. Hắn đều phi thường xuất sắc. Tỷ như Bill Weasley. Hắn là Weasley trong nhà trưởng tử. Từng ở Hogwarts đảm nhiệm qua cấp trường cùng nam sinh hội học sinh chủ tịch. Là một cái ma pháp sư ưu tú. Charlie Weasley cũng không kém. Hắn là lão nhị. Cái tên này tuy rằng thành tích bình thường, thế nhưng ở Quidditch phương diện thiên phú xuất chúng, vẫn là lên Gryffindor đội trưởng. Cho tới Percy Weasley, cái tên này là một cái theo khuôn phép cũ ra hòa. Thế nhưng hắn cùng đại ca hắn như thế từ Gryffindor cấp trường mãi cho đến trường học nam sinh hội học sinh chủ tịch. Toàn bộ làm một lần. Tương lai càng là đi vào bộ phép thuật quốc tế phép thuật hợp tác ti viên chức. Cuối cùng trở thành bộ trưởng trợ lý. Sau khi còn có Fred cùng George hai anh em sinh đôi này. Tương lai càng là rất nhiều người thần tượng đây. Bọn họ không theo khuôn phép cũ. Phi thường nghịch ngợm, yêu quý trò đùa dai. Đùa giỡn, phát minh ra phì thiệt đờ to phi. Canary bánh bích quy. Không đầu mũ chờ chuyện cười dụng cụ. Sau khi càng là mở ra một cái phép thuật xiếc phường. Chuyện làm ăn thịnh vượng. Cho tới John cùng Ginny. Hai vị này sau đó một cái là ưu tú Auror, một cái là Harry Potter thê tử. Có điều hiện tại có thể không nhìn ra cái gì. Nhưng là nói Weasley gia tộc hiện tại không được. Thế nhưng chưa đến vẫn là có thể chờ mong. Gia tộc này có một cái rất rõ ràng đặc điểm. Vậy thì là có thành viên đều là mái tóc màu đỏ. Cho nên nói Weasley ở toàn bộ phép thuật giới vô cùng nổi danh. Trên căn bản chỉ cần nói ra cái họ này hơn nữa một ít miêu tả. Là có thể biết đến cùng là vị nào. Ngoại trừ Noe, tất cả mọi người nghe được Harry lời nói đều sửng sốt. Nữ hài, Weasley. Bọn họ ngay lập tức liền phản ứng lại. Cô bé này nhất định là Weasley trong gia tộc ít nhất cái kia. Ginny Weasley, tin tức này nhất thời để Mac giáo sư cảm giác hai mắt biến thành màu đen. Tại sao là Weasley? Vì sao lại là nàng? Nàng vì sao lại cùng một cái Pasotang hỗn cùng nhau? Nàng vì sao lại biết mật thất cửa lớn ở đâu? Nàng vì sao lại mở ra cái này mật thất? Các loại vấn đề lập tức xông vào Mac giáo sư trong đầu. Thậm chí làm cho nàng có một loại muốn ngất đi cảm giác. Mac giáo sư, ngươi không sao chứ? Noe tự nhiên nhìn thấy ra Mac giáo sư tâm tình bây giờ vô cùng gay gâu. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lên tiếng hỏi một chút. Ta không có chuyện gì. Mac giáo sư thở dài. Nhưng là thật sự không có chuyện gì sao? Ta cảm thấy cùng ở đây đoán mò, còn không bằng đem Weasley tiểu thư kêu đến cố gắng hỏi một chút tình huống. Như vậy chúng ta cũng không đến nỗi như vậy lo lắng. Nói không chắc chúng ta còn có thể biết rõ, có phải là cái kia Pasotang cưỡng bức nàng đây? Noe hững hờ nói một câu. Nhất thời sở hữu mặt mày ủ rũ giáo sư ánh mắt sáng lên. Không sai, Weasley gia tộc truyền thống cùng bồi dưỡng phương thức. Không thể làm ra một cái đầy đầu đều là thuần huyết luận hài tử. Quan tâm sẽ bị loạn. Chuyện như vậy rất thông thường. Mac giáo sư bình tĩnh lại. Sau đó trực tiếp mang theo sở hữu giáo sư hướng về Gryffindor khu nghỉ ngơi đi tới. Noe, Harry còn có Draco cũng rất thẳng thắn đuổi tới. Có điều hắn mới vừa đi không hai bước thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Điều này làm cho Harry cùng Draco hơi nghi hoặc một chút. Đáng tiếc Draco căn bản không dám đi hỏi. Hắn hiện tại đầu óc rất loạn. Cũng nhát gan đi hỏi Noe sự tình. Mà Harry thì lại không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn trực tiếp hỏi. Làm sao Noe, ngươi không dự định theo đi không? Đương nhiên muốn đi. Có điều trước đó có một số việc muốn làm. Noe cười cợt, đùa giỡn. Chính mình không đi theo làm sao vạch trần ra Voldemort sự tình đây? Có điều trước đó sao? Noe nhìn này điều còn kém một hơi xà quái. Không chút do dự chạy ra đũa phép. Trong nháy mắt màu bạc ma lực ở Noe đũa phép trên lóng lánh. Sau một khắc khủng bố ma lực trực một dũng mà ra. Sectamempra trực tiếp đánh vào xà quái vị trí trái tim. Xà quái liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh. Nó trực tiếp nằm ở cái kia không nhích động chút nào. Một lượng nhỏ dòng máu từ trái tim của nó nơi tràn ra ngoài. Rất rõ ràng, dòng máu của nó trước cũng đã gần như bị Noe cho thiêu khô. Bây giờ có thể chảy ra một ít đã toán không sai. Noe cử động tự nhiên gây nên phía trước các giáo sư chú ý, sờ nếp giáo sư nhíu nhíu mày. Noe ngươi đang làm gì? Xử lý một chút người này. Lẽ nào để nó than ở đây? Noe tùy ý nói rằng. Sau đó sắc mặt của hắn lộ ra một ít đáng tiếc vẻ mặt. Thực sự là đáng tiếc. Vừa nãy có chút sốt sắng. Hơn nữa cái gì cũng không nhìn thấy không có cách nào khống chế phép thuật trực tiếp xuyên thủng trái tim của nó. Không phải vậy cái tên này một thân đều là tài liệu tốt đây. Quả thật có chút đáng tiếc. Sờ nếp phòng học không biết tại sao lại gật gật đầu. Xem ra hắn vô cùng tán thành Noe cái nhìn. Xà quái huyết có thể luyện chế rất nhiều quý giá thuốc phép. Xà quái thần kinh cũng có thể làm thành ưu tú đũa phép. Con mắt của nó càng là vô giá bảo vật. Có điều ta nghĩ nó xương lưu lại. Hơn nữa răng nọc của nó cũng vẫn còn. Cũng coi như là một ít thu hoạch đi. Hai vị, hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm. Severus, đây là Fernie tiên sinh chiến lợi phẩm. Nếu như ngươi thật cảm thấy hứng thú sẽ chờ tất cả sau khi kết thúc cùng hắn thật dễ thương lượng đi. Chúng ta hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Mac giáo sư bất đắc dĩ đánh gãy Noe cùng sờ nếp giao lưu. Nói thật sự nàng rất thật có chút kỳ quái. Sờ nếp cái tên này tuy rằng Mac vẫn là rất tín nhiệm. Nhưng là nàng cũng biết sờ nếp là một cái phi thường thâm trầm người. Hắn rất ít gặp nói nhiều. Thế nhưng đối với Noe cái này Ravenswap tựa hồ thái độ có một ít không giống nhau. Nguyên bản liền tinh diệu Mac giáo sư bỗng nhiên nghĩ đến một vài thứ. Một ít nàng nguyên bản căn bản không có để ở trong lòng sự tình. Vậy thì là, Noe thân phận căn bản không bình thường. Lẽ nào Severus dự định lợi dụng Noe thân phận? Đến đối kháng Voldemort, Noe lão sư là người nào? Vậy cũng là thượng cổ tôn giả. Dumbledore lúc trước nhưng là cho Kama. Tát viết quá tin. Hơn nữa Ancient One pháp sư còn đặc biệt tự mình trở về tin. Cái kia một phần tin Mac xem qua. Sờ nếp cũng xem qua. Flitwick cùng Sprout đều xem qua. Bọn họ đang kinh ngạc đồng thời cũng tự đáy lòng vì là Noe cảm thấy cao hứng. Càng là Flitwick giáo sư càng là hài lòng không được. Bởi vì hắn bồi dưỡng được một vị tương lai truyền kỳ ma pháp sư. Mà sờ nếp, tuy rằng ở năm nhất thời điểm cũng đã đối với Noe thái độ rất tốt. Thế nhưng xa còn lâu mới có thể cùng hiện tại lẫn nhau so sánh a, thở dài. Tuy rằng Mac cũng không cảm thấy sờ nếp làm như vậy có cái gì sai. Thế nhưng, nàng luôn cảm thấy như vậy có phải là không tốt lắm. Theo các giáo sư phía sau, Noe cũng không biết Mac giáo sư đang suy nghĩ gì. Vào lúc này hắn đã đem ánh mắt nhìn về phía Draco. Tiểu tử này lại hiện tại còn theo bọn họ. Điều này làm cho Noe cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu tử ngươi đang làm gì? Ta nói Malfoy tiên sinh. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Còn theo chúng ta, chấm, ta, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi coi như sốt ruột lên? Sắc mặt cũng là trắng xám sao? Có chuyện gì nhanh nói rõ ràng. Không phải vậy cẩn thận ta hôm nào tìm ngươi phiền phức. Ta, được rồi, ta chỉ muốn làm rõ. Ngươi tại sao lợi hại như vậy? Draco do dự nửa ngày. Cuối cùng mới cắn răng đem mình muốn nói lời nói toàn bộ nói ra. Không thể không nói vấn đề này thật sự dị thường ấu trĩ. Thế nhưng là thật sự dị thường hấp dẫn người. Tại sao Noe lợi hại như vậy? Này gần như trở thành toàn bộ Hogwarts sở hữu học sinh cộng đồng đề tài. Từng tin tưởng đêm nay, vấn đề này gặp trở nên càng thêm thu hút sự chú ý của người khác. Vừa nãy sở hữu học sinh đều chạy tới. E sợ trừ một chút kẻ xui xẻo bởi vì con đường quá hẹp không nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Thế nhưng cái kia bàn cùng nhau đốt thành cái kia phó quỷ dạng xà quái. Nhưng là ai cũng thấy được. Này toán vấn đề gì? Ta rất lợi hại phải không? Coi như lợi hại cũng không có vấn đề gì chứ. Đây là ta chính mình nỗ lực kết quả có được hay không? Noe cũng là không thể giải thích được. Có điều rất nhanh hắn liền rõ ràng. Vẫn là cái kia chết tiệt huyết thống luận kết quả. Có thể... Ngươi có nghĩ tới hay không? Cha mẹ của ngươi sẽ là ma pháp sư sao? Draco cũng rất bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể tiếp tục hỏi. Ma pháp sư, không biết, cũng không có quan hệ gì với ta. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi liền coi như bọn họ là ma pháp sư thì lại làm sao? Ngươi biết thế giới này ma pháp sư mạnh mẽ nhất là ai sao? Noe trợn mắt khinh bỉ. Ta CMN làm sao biết ta thế giới này cha mẹ là ai? Ta biết, là người bí ẩn, Voldemort, như vậy đi Malfoy tiên sinh. Cho ngươi cái kiến nghị. Trở lại cố gắng hỏi một chút ngươi cái kia đầy đầu đều là thuần huyết bên trên phụ thân đi. Có thể hắn từng đọc thư nhiều hơn ngươi một ít. Hoặc là hỏi một chút nơi này các giáo sư. Phía trên thế giới này lợi hại nhất ma pháp sư đến cùng là ai? Ngươi lại dám nói thẳng tên của hắn. Ngươi không sợ hắn gây sự với ngươi sao? Tuyệt đối đừng lại nói. Draco kinh ngạc đến ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Noe lại dám nói thẳng cái kia một vị tồn tại tên. Cái tên này là điên rồi sao? Nói thật sự hắn vẫn đúng là có chút bận tâm người này có thể hay không bị giết. Lúc này Draco còn không sau đó như vậy xấu. Dù cho là sau đó cái kia bi kịch oa, cũng vẫn có lương chi. Noe sẽ không sợ hắn. Malfoy tiên sinh, hơn nữa trên thế giới lợi hại nhất ma pháp sư. Trong miệng ngươi thần bí thần e sợ ở trong mắt nàng cùng một hạt bụi bặm không hề khác gì nhau. Đang lúc này, sờ nếp giáo sư bỗng nhiên mở miệng nói rằng, hắn mở miệng trực tiếp để Draco càng thêm khó mà tin nổi. Thậm chí Draco đều có chút dại ra. Sờ nếp là người nào? Slytherin viện trưởng A. Mấu chốt nhất chính là hắn cũng là một cái Dead Eater A. Hắn nói như vậy thật sự được không? Noe nhìn sờ nếp dáng vẻ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một mặt cân nhắc. Thế giới rất lớn. Malfoy tiên sinh. Ánh mắt của ngươi thực sự quá hẹp. Hơn nữa vĩ đại nhất vị kia ma pháp sư. Nhưng là tán đồng sở hữu sinh ra ma pháp sư đều là bình đẳng. Lẽ nào ngươi không phát hiện, trong miệng ngươi vĩ đại tồn tại, chỉ dám tự nước Anh gây sự sao? Hắn liền châu Âu địa phương khác cũng không dám đi đây. Chớ nói chi là toàn thế giới, cách chương.